Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãn, chỉ còn một tia nữa là đạt tới chân chính vô lậu đạo thai, với cảm ngộ về đỉnh tim thiên địa đại đạo hiện tại, tạm thời không thể đột phá nữa, hắn dùng bổn nguyên chi lực của đỉnh tim đại đạo rèn luyện thân thể. Nhất định phải đạt tới 6 thành, mới có thể câu động thiên địa bổn nguyên rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể bằng thiên địa đại đạo phổ thông, cao đẳng hay đỉnh tim, dù là cao độ hay năng lượng đại đạo đều có khác biệt rất lớn. Thông thường, cao đẳng đại đạo rèn luyện thân thể cao hơn gấp 10 lần so với bình thường, cho nên một khi đột phá, sẽ là đạo sơ cảnh viên mãn, thậm chí đạo nguyên cảnh, một số trường hợp đặc thù có thể đạt tới đạo nguyên cảnh trung kỳ. Đỉnh tim thiên địa đại đạo dù chỉ rèn luyện 6 thành, cũng có thể có thực lực đạo nguyên cảnh trung kỳ. Thẩm Bình hiện tại chỉ còn cách đạo nguyên cảnh trung kỳ một bước. Chỉ là độ khó lĩnh ngộ đỉnh tim thiên địa đại đạo càng về sau càng cao. Thẩm Bình đoán chừng nhờ kiếm điển phân thân ma luyện trong cung điện thế giới, lại thêm mình dùng vận mệnh chi đạo dung luyện, ít nhất cần vạn năm khổ tu. Như vậy đã là rất nhanh. Đổi lại đám đệ tử đạo chủ vô tận giới vực kia, chưa chắc đã nhanh đến vậy. Nếu không có cung điện thế giới, thời gian cần thiết sẽ tính bằng đạo kỷ. Quanh. Hôm ấy, trên đỉnh giao trì Tiên Sơn đột ngột xuất hiện ngũ thải vòng xoáy, thiên địa dị tượng lan ra với tốc độ cực nhanh, bao phủ gần nửa giao trì tiên vực. Động tĩnh như vậy, nhân tộc đế tôn, tiên tôn đều kinh động, nhao nhao đến giao trì tiên vực. Là giao trì tiên tôn. Nàng cũng sắp bước ra bước cuối cùng. Đúng vậy a. Bản thân giao trì tiên tôn đã là hy vọng cuối cùng của nhân tộc ta trở thành đế tôn, giờ cuối cùng cũng muốn đột phá. Lời nói là vậy. Nhưng trong mắt Nam Cực, Khải, Ngự cùng các tiên tôn khác đều có ao ước nồng đậm, dù biết phía trên đế tôn còn có không ít cảnh giới, nhưng từ vô tận tuế nguyệt đến nay, đế tôn vẫn luôn là cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của tiên đạo cương vực. Ầm ầm. Theo ngũ thải vòng xoáy quán chú thiên địa đại đạo bổn nguyên xuống, đạo thai giao trì tiên tôn thoát khỏi trói buộc của thân thể, thừa nhận đại đạo bổn nguyên rèn luyện, lột xác cuối cùng thành đạo thể, vốn đã thánh khiết đoan trang, giờ nàng toàn thân tản ra khí tức khiến người ta ngưỡng vọng. Chúc mừng giao trì đế tôn. Nửa tháng sau, tin tức nhân tộc sinh ra đế tôn mới lại truyền khắp toàn bộ tiên đạo cương vực, khi khai sơn giảng đạo, vạn tộc đều phái đại biểu đến chúc mừng. Linh tộc cương vực. Dưới những tán đại thụ xanh biếc che trời, đông đảo tiên tôn linh tộc sắc mặt khó coi. Nhân tộc liên tiếp sinh ra hai vị đế tôn, nhất là đạo diễn đế tôn kia, thực lực mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục, không gian sinh tồn của linh tộc bọn chúng ắt sẽ bị thu hẹp đến phạm vi rất nhỏ. Cương vực đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tương lai của tộc đàn. Nhưng biết là một chuyện, ứng đối ra sao lại là chuyện khác. Đế tôn. Nghe nói nhân tộc bên kia cách mỗi ngàn năm lại hướng vô tận giới vực phái người, các tộc quần khác đều có danh ngạch. Hiện tại nhân tộc đế tôn lớp lớp, nếu như chờ đến đám tiên tôn nhân tộc bên ngoài kia trở về, nói không chừng cũng sẽ lần lượt đột phá đế tôn. Đến lúc đó, linh tộc ta ắt gặp nguy cơ diệt tộc. Đúng vậy a, nhất định phải ngăn cản nhân tộc. Ta đề nghị lập tức liên hợp ma tộc, yêu tộc, viêm tộc các tộc đàn, đối với nhân tộc khai chiến tộc đàn. Linh giác đế tôn hừ một tiếng, kẻ khai chiến tộc đàn. Nếu Thẩm Bình kia xuất thủ, ai tới ngăn cản? Các ngươi sao? Đám tiên tôn linh tộc lập tức im bặt. Thẩm Bình quả thực là một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt bọn chúng. Nếu biết sớm như vậy, lúc trước nên bất chấp tất cả, đem gia hỏa này tiêu diệt đi. Đáng tiếc, đối phương đã trưởng thành. Tốt lắm, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi lui xuống đi. Đợi tất cả tiên tôn rời đi. Linh giác đế tôn cùng đế tân yêu tộc tiến hành liên hệ. Ê đế tân, lần trước ngươi nói có biện pháp ứng đối nhân tộc cuộc khởi phục hưng. Hiện tại có thể nói một chút. Mặc kệ phải trả giá gì, nhất định phải ngăn cản nhân tộc, nếu không tộc đàn của ngươi và ta sẽ không còn tồn tại. Một trận giao lưu sau, sắc mặt linh giác âm tình bất định. Hắn không ngờ vị kia cường giả vực ngoại lại có liên hệ với đế tân yêu tộc, cái gọi là biện pháp cũng chỉ là xu hổ nuốt sói, nhưng uy hiếp của nhân tộc quả là vấn đề nóng bỏng. Không còn biện pháp nào khác sao? Giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc những tộc đàn đặc thù này cũng sẽ không ngồi nhìn nhân tộc cuộc khởi. Nếu chúng ta có thể liên hợp. Linh giác, không cần si tâm vọng tưởng nữa. Thực lực của Thẩm Bình kia lần trước tại khai sơn giảng đạo đã chứng minh rồi. Hắn nếu thật muốn giết ngươi và ta, là có thể làm được, chỉ là lo lắng kích thích vạn tộc chống cự mà thôi. Cho nên hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Nghe vậy, Linh Giác thở dài một tiếng, để ta suy nghĩ thêm một chút. Vì quan hệ đến tương lai tộc đàn, trong lúc nhất thời, hắn cũng khó đưa ra quyết đoán. Không chỉ Linh Giác Đế Tôn, ma tộc, Viêm tộc Đế Tôn cũng đang nóng nảy tìm kiếm biện pháp. Nếu nói thật, ma tộc và nhân tộc là kẻ thù sống còn. Trong khi Đế Tôn Yêu tộc, Linh tộc đang lo lắng. Thẩm Bình mang theo Nam Cực Tiên Tôn, Khải, Ngự, Băng, Nguyệt Các Tiên Tôn, còn có Long Phượng Lưỡng tộc, Vũ tộc cùng vài vị Tiên Tôn, Đế Tôn của các tộc quần đầu nhập, rời khỏi tiên đạo giới vực. Từ lỗ sâu trong vòng xoáy ra, Đế Tôn mẫu khí bao phủ trên người mỗi vị Tiên Tôn lập tức biến mất. Tất cả Tiên Tôn, Đế Tôn đều cảm ứng được, cho dù không biết vị trí tinh đồ, bọn hắn cũng rõ ràng bản thân đã rời khỏi tiên đạo giới vực. Rốt cục đi ra. Không ngờ cả đời này còn có cơ hội mở mang giới vực. Đến Loạn Phong Sơn, Nam Cực Tiên Tôn cảm nhận được thiên địa đại đạo rõ ràng kia, từng người kích động không thôi. Chỉ sau khi sinh tồn ở đây hơn 10 năm, bọn hắn mới biết Loạn Phong Sơn tu hành khó khăn dường nào. Đế Tôn mới có thể miễn cưỡng sống dễ chịu chút, Tiên Tôn chỉ có thể làm những việc thu thập, luyện chế cấp thấp để kiếm lấy nguyên tinh ít ỏi. Tuy nói giao trì Đế Tôn, Thanh Loan Đế Tôn đã đề cập đến những chuyện này, nhưng sau khi đích thân trải nghiệm, bọn hắn mới biết gian khổ. Bất quá, dù sao cũng là Tiên Tôn, Đế Tôn, ý chí vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Bình hội tụ cùng Tam Tiểu Thư xong, liền dẫn nàng đi thế giới vòng tay màu đỏ. Thực tế, từ khi dung hợp vòng tay, cung điện thế giới bên trong đã dung nhập vào không gian vòng tay, có thể tiến vào ở bất kỳ đâu. Thẩm Đạo Huynh không vào sao? Ta còn có việc, không đi được, đợi đến thời gian sau, ngươi sẽ tự động ra. Tốt. Trở lại Loạn Phong Thành. Thẩm Bình thông tri Nam Cực bọn hắn, e ngàn năm sau ta sẽ tới một chuyến, nếu đến lúc đó có ai muốn rời đi, có thể cùng nhau trở về tiên đạo giới vực. Sau khi kiến thức phong cảnh giới vực khác, bọn hắn chưa chắc còn nguyện ý về tiên đạo giới vực. Đối với điều này, hắn cũng không để ý. Giới Hải Phong. Thẩm Bình nhìn Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân, hỏi về tung tích kiện thứ 5 của vòng tay. Tuy rằng 4 kiện vòng tay đã tề tựu, lại thêm thu hoạch quyền hạn chân chính, đã có thể thu hoạch truyền thừa, nhưng kiện thứ 5 vòng tay lại có thể chưởng khống một tia uy năng của Hỗn Nguyên Chí Bảo này, vẫn vô cùng trọng yếu. Kiện thứ 5 vòng tay tại một giới vực đỉnh cấp. Đợi ngươi đột phá Đế Tôn, có được thực lực đạo nguyên cảnh trung kỳ, lại có thể điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, hãy tiến về giới vực của kiện thứ 5 vòng tay cũng không muộn, bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên chờ đến khi trở thành đạo chủ, sẽ ổn thỏa nhất. Giới vực cao đẳng có đạo nguyên cảnh hậu kỳ, mà giới vực đỉnh cấp đều có đạo chủ tồn tại. Thẩm Bình minh bạch ý tứ của đại nhân. Dưới đạo chủ, có nhiều thủ đoạn cũng vô dụng, bất kể là khôi lỗi, bí thuật, đại đạo chí bảo đều không thể bằng vào thực lực đạo nguyên cảnh chiến thắng đạo chủ. Điểm này hắn đã hiểu khi xem vạn quyển tàng thư trong tàng thư điện. Yêu tộc cương vực. Núi Ngự mặt lộ vẻ vui mừng. Thật may, linh hồn lực của hắn cuối cùng đã khôi phục 3 thành. Tuy nghiền ép Đế Tân kia không nhẹ, khiến thực lực tổng hợp của nó giảm xuống 5 thành, nhưng hắn không để trong lòng chút nào, người ta phải liên hệ cường giả sơn gia ta ngay. Đế Tân nhẹ nhàng thở ra, trả giá lớn như vậy, cuối cùng đã thấy hy vọng. Ông! Theo chân linh phun trào. Vượt ngang đại lượng giới vực, Núi Ngự liên hệ núi nhận. A, Núi Ngự, mới bao lâu không thấy, linh hồn lực của ngươi đã yếu ớt như vậy, chẳng lẽ đã thi triển chân linh bí thuật của sơn gia ta rồi sao? Núi Ngự hừ một tiếng, nhưng lúc này không phải lúc tranh cãi với nó, để núi nhận, ta đang ở một giới vực này, vì một cọc đại cơ duyên. Nếu không có cơ duyên này, ta cũng không rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cơ duyên gì? Núi nhận không để ý nói. Núi Ngự liền nói, để ngươi phát chân linh cùng đại đạo thệ ngôn, nếu ta nói ra cơ duyên này, sau khi ngươi dẫn cường giả sơn gia đến, nhất định phải chia cho ta 5 thành. Sơn nhận cười nhạo, chỉ bằng vào thực lực hiện tại của ngươi mà muốn 5 thành. Ngươi có gì để nói thì mau nói, ta còn lười nghe đây. Sơn Ngự trong lòng ngầm chửi mắng vài câu, thì giới Hải Phong, ngươi từng nghe qua chưa? Cái gì giới Hải Phong? Sơn nhận nhất thời không phản ứng kịp. Sơn Ngự không lên tiếng, Sơn nhận rất nhanh kích động hỏi, để ngươi nói là giới Hải Phong chi chủ. Phát chân linh cùng đại đạo thệ ngôn đi. Hừ, Sơn nhận, đừng hòng dò xét tọa độ của ta. Nơi này chính là địa phận giới Hải Phong, tọa độ giới vực sớm đã bị che đậy. không có ta cung cấp, ngươi vĩnh viễn không thể tìm tới nơi này. Ba thành, năm thành, bốn thành. Sơn nhận, đây chính là giới hải phong. Bên trong vẻn vẹn đại đạo chí bảo thôi đã đủ ngươi kiếm lời lớn rồi. Ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút, tòa giới vực này phổ thông đế tôn đều dùng cao đẳng đại đạo chí bảo, huống chi là đạo đan, còn có kỳ trân tư nguyên, còn có loại bồi dưỡng năm xưa của giới hải phong, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Được, năm thành thì năm thành. Sơn nhận rất nhanh phát hạ đại đạo cùng chân linh thệ ngôn. Sơn ngự nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn bọn hắn đều là người một nhà, nhưng loại gia tộc này hết thảy lấy thực lực làm chủ, căn bản không có một tia huyết mạch tình cảm. Hắn nói ra tọa độ Loạn Phong Sơn. Hắn không nói tiếp mà ngắt liên lạc với gã kia. Giới Hải Phong chính là cơ duyên ngàn năm có một, có thể để bọn hắn thăm dò cơ duyên thành đạo chủ. Một khi thành đạo chủ, đó chính là đứng tại đỉnh phong vô tận giới vực. Cho nên Sơn nhận tuyệt đối sẽ nghe theo phân phó của hắn. Bởi vì lo lắng Mông gia ở Loạn Phong Sơn, Sơn nhận mang theo hơn 10 vị đạo nguyên cảnh cường giả, đồng thời xin một vị tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ, để vạn vô nhất thất. Tiền bối, thành sự rồi chứ? Ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Sơn gia ta đã điều động cường giả tới, chỉ cần 3.000 đến 5.000 năm nữa thôi. Lâu như vậy? Hừ, ép ngồi đáy giếng ngu xuẩn. Vô tận giới vực còn bao la hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nếu không phải là đạo nguyên cảnh cường giả, chỉ bằng một đế tôn tầm thường như ngươi, đi đường thôi cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng, trong lúc đó còn đụng phải rất nhiều nguy hiểm. Sơn ngự lạnh lùng nói, ngay tại vô tận giới vực, chỉ cần ra khỏi giới vực, liền sẽ có rất nhiều giới cướp, trong đó không thiếu đạo nguyên cảnh cường giả. Đế Tân liên tục nói phải, sau đó thận trọng nói, về tiền bối, Thẩm Bình nhân tộc kia thu được một chút truyền thừa giới hải phong, hẳn là có thủ đoạn, vẫn nên cẩn thận. Ta cảm thấy chi bằng để yêu tộc chúng ta đánh trận đầu, ép hết thủ đoạn ác chủ bài của Thẩm Bình nhân tộc kia ra. Sơn ngự bật cười một tiếng, để thu lại cái tâm tư nhỏ mọn của ngươi đi. Chẳng phải là muốn để Sơn gia ta bồi dưỡng các ngươi yêu tộc sao? Yên tâm, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Lần trước truyền thụ bí pháp cho ngươi, đã truyền cho tiên tôn yêu tộc các ngươi chưa? Đã truyền đi rồi. Bọn hắn cần 200-300 năm để thuần thục nắm giữ. Thật sự là phế vật. Sơn ngự hiện tại muốn chửi thì chửi. Yêu tộc Đế Tân chỉ có thể cười trừ trong lòng, lại nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước vừa liên hệ với cường giả ngoài vực này, thái độ đối phương ân cần là thế, bây giờ đã đạt được mục đích, bản tính liền lộ ra rồi. Không còn cách nào, chỉ có thể hợp tác với Sơn gia. Mục tiêu của bọn hắn là giới Hải Phong, đợi đến khi cướp đi giới Hải Phong, liền sẽ rời đi thôi. Cùng lắm thì phái một cường giả tọa trấn. Đến lúc đó chính là cơ hội của yêu tộc ta. Cúi đầu xưng thần có lẽ khiến Đế Tân biệt khuất, nhưng so với tộc đàn, chút biệt khuất này không đáng là gì. Đợi đến khi Sơn Ngự đi nghỉ ngơi khôi phục chân linh. Yêu tộc Đế Tân trưởng khống thần thể, vội vàng liên hệ với linh tộc Đế Tôn. Linh Giác nghe xong chuyện Đế Tân đã liên hệ với Sơn gia, chỉ có thể thở dài. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có một con đường đi đến cùng. Ta có bí pháp cường giả vực ngoại kia truyền thụ, có thể giúp tiên tôn bộc phát thực lực Đế Tôn. Ngươi mau chóng để tiên tôn linh tộc các ngươi tu luyện, đến lúc đó cho nhân tộc một vố đau. Tốt. Linh Giác mừng rỡ. Lại còn có loại bí pháp này, không hổ là cường giả vực ngoại. Còn có viêm tộc, ma tộc, cũng phải để tiên tôn của bọn họ tu luyện. Loại bí pháp này làm không tốt sẽ có thiếu sót tác dụng phụ, không thể chỉ để tiên tôn linh tộc ta gặp nạn. Mỗi một kẻ đều là lão hồ ly, tự nhiên biết loại bí pháp bộc phát này có thiếu sót. Thẩm Bình hoàn toàn không biết những chuyện này. Sau khi trở về tiên đạo cương vực, hắn dùng hết tinh lực vào việc tế luyện bí pháp Y Vạn Quang, cần đến ngàn thanh phi kiếm chí bảo. Lần này đi Loạn Phong Sơn, hắn đã mua không ít tài liệu về phương diện này. Luyện chế chí bảo, hắn vẫn làm lần đầu. May mắn hắn vốn am hiểu về luyện khí, lại có tàng thư điện đạo khí bí thuật dẫn đạo. Trải qua năm vạn năm, cuối cùng hắn luyện chế ra thanh phi kiếm chí bảo đầu tiên. Bên ngoài mới trôi qua 50 năm. Hắn đi tới sườn núi. Thẩm Bình buông lỏng thân tâm. Giao Trì Đế Tôn từ sau khi đột phá, số lần đến hợp đạo diễn thánh phong nhiều hơn, mà còn tiến về yêu tộc tuyến tọa trấn, phối hợp Thanh Loan Đế Tôn cùng nhau áp chế sự phản kháng của yêu tộc. Cái gì? Ngươi nói tiên tôn yêu tộc bị thương nặng liên quân nhân tộc ta? Có thể bộc phát ra thực lực của Đế Tôn. Sau khi nhận được tin tức tiền tuyến, hắn kinh ngạc không thôi. Tiên Tôn bộc phát ra thực lực Đế Tôn tự nhiên có thể, giống như hắn Tiên Tôn có thể đạt tới đạo sơ cảnh hậu kỳ. Hắc Mãn Tiên Vực. Nơi này vốn thuộc cương vực yêu tộc, mà bây giờ đã trở thành tiền tuyến đại chiến giữa liên quân nhân tộc và yêu tộc. Hơn 100 vị tiên nhân tụ tập ở đây, binh đoàn hai bên vượt qua 20 chi. Mỗi một chi binh đoàn đều có Tiên Tôn dẫn đội. Nói cách khác, chỉ riêng số lượng Tiên Tôn ở đây đã lên tới 20 vị. Vút. Mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Chính là Thẩm Bình và những người khác từ giới Hải Phong đến. Bùi Hỏa Vũ chỉ về phía xa, nơi có binh đoàn đen nghịt, kề phu quân, đó là trận doanh liên quân yêu tộc. Những năm gần đây linh tộc, viêm tộc, ma tộc và những tộc đàn phụ thuộc khác đều phái tiên vương và huyền tiên, chí tiên đến tiếp viện nơi đây, miễn cưỡng chặn liên quân nhân tộc ta. Chỉ là gần đây, Tiên Tôn bên yêu tộc đột nhiên bộc phát ra thực lực Đế Tôn, trọng thương 12 chi binh đoàn của liên minh nhân tộc ta. Nếu không có Giao Trì tiền bối cùng Thanh Loan tỷ tỷ ngăn cản, e rằng đã có Tiên Tôn vẫn lạc. Vân Nhi tỷ tỷ và các nàng đều đang ở trong binh doanh thương nghị. Thẩm Bình gật đầu, e đi, đến binh doanh. Chuyện này quả thực không tầm thường chút nào. Hắn có thể bộc phát ra thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ là nhờ lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, lại thêm đạo thai được thai nghén, rèn luyện từ vô vàng kỳ trân của giới Hải Phong. Còn đám Tiên Tôn yêu tộc kia, nếu lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo thì đã sớm đột phá lên Đế Tôn rồi. Bọn chúng lại chẳng có giả tâm lớn như hắn. Mà ở Tiên Đạo cương vực, tuy rằng cũng từng xuất hiện những Tiên Tôn nghịch thiên, có được chiến lực địch nổi Đế Tôn, nhưng ngàn vạn năm, thậm chí cả một đạo kỷ mới có một hai vị. Yêu tộc có thể có, nhưng tuyệt đối không thể Tiên Tôn nào cũng bộc phát ra chiến lực Đế Tôn. Hiển nhiên, đối phương nắm giữ bí thuật của vô tận giới vực. Trong binh doanh bát ngát, bái kiến đạo diễn Đế Tôn. Thấy Thẩm Bình, đám Long tộc, Phượng tộc, Vũ tộc các vị tộc Tiên Tôn nhao nhao cung kính hành lễ. Giao Trì và Thanh Loan cũng tiến lên đón. Thẩm Bình ngồi vào chủ vị, thản nhiên nói, "Ê, chỉnh đốn lại đội ngũ, xuất kích lần nữa. Ta ngược lại muốn xem yêu tộc còn giấu bài tẩy gì." Tuân lệnh, Đế Tôn. Rất nhanh, liên quân nhân tộc 12 chi binh đoàn nổi trống, hơn vạn huyền tiên, chí tiên, tiên vương và tiên tôn hợp thành hình thiên đại trận, còn có ma tổ La Hầu đại trận, tựa như những người khổng lồ che trời, đánh về phía liên quân yêu tộc. Yêu tộc bên kia cũng cấp tốc tạo thành đại trận, do Tiên Tôn dẫn đội, trùng trùng điệp điệp nên đón. Trên chiến trường binh đoàn đối quanh này, các tiên nhân khác hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, bởi mỗi một chi binh đoàn đều có thể bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Ầm ầm ầm. Hai bên giao chiến nửa canh giờ, các loại tiên thuật và tiên khí đối quanh. Bỗng nhiên, yêu tộc đại trận thi triển ra bí pháp cấp Đế Tôn, ngưng tụ từng vòng hắc nguyệt. Những hắc nguyệt này từng bước xâm chiếm tiên linh lực của trận pháp, khiến quân đoàn liên quân nhân tộc nhanh chóng sụp đổ. Vù vù. Giao Trì và Thanh Loan ra tay, trấn áp những hắc nguyệt kia, nhờ vậy mới không để liên quân yêu tộc tàn sát quân ta. Chiến trận chém giết kết thúc. Liên quân nhân tộc ai nấy đều ủ rũ. Thẩm Bình lại híp mắt. Hắn đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, am hiểu các đại hệ thống của vô tận giới vực. Bí thuật hắc nguyệt này rõ ràng là một loại bí thuật đốt đạo thai của thiên viêm đại giới vực, cùng đốt đạo thể có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, loại bí thuật này dùng tiềm lực tiên tôn làm cái giá, bạo phát ra chiến lực Đế Tôn. Thuộc về cấm thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ, tiên tôn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Phu quân có nhận ra điều gì không? Vương Vân Vu Yến cùng các nàng khoác chiến giáp, nhìn về phía Thẩm Bình. Giao Trì và Thanh Loan cũng vậy. Thẩm Bình không đáp, chau mày. Loại bí pháp thiên viêm đại giới vực này, yêu tộc làm sao có được? Cẩn thận suy tư, hắn chợt nhớ ra một khả năng, cho yêu tộc Đế Tôn khi ta khai sơn giảng đạo đã dùng một loại động thuật bỏ trốn. Bây giờ lại có bí thuật đốt đạo thai, chẳng lẽ hắn thu được vật lưu lại hoặc truyền thừa của vực ngoại tộc nhân kia? Nghĩ vậy, mọi chuyện liền xuôi tai. Ban đầu hắn đánh giết cường giả vực ngoại của Sơn Gia, đối phương chưa chắc đã không để lại thứ gì. Yêu tộc Đế Tân lại mất tích một thời gian ở giới vực chi hải, ắt hẳn là có thu hoạch. Không được, tai họa này tuyệt đối không thể lưu. Lông mày hắn giật mạnh, luôn cảm thấy mình bỏ quên điều gì. Nhưng việc trực tiếp nhất lúc này là diệt sát Đế Tân. Giao Trì, Thanh Loan, hai người các ngươi trấn thủ nơi này, trước không nên tùy tiện xuất kích, dù liên quân yêu tộc khiêu khích cũng không cần động. Tuân lệnh, phu quân. Thẩm Bình thi triển kỳ thú Thiên Phú Thuấn Di, đi thẳng tới hạch tâm cương vực của yêu tộc. Ngay khi thân ảnh hắn hiển lộ, yêu tộc Đế Tân liền cảm ứng được, vì không ổn, là Thẩm Bình. Tiền bối. Trên người núi ngự cũng cảm thấy được Thẩm Bình xuất hiện, hắn trực tiếp chiếm cứ thần thể Đế Tân, ngày đáng chết, gia hỏa này thật quyết đoán. Không chút do dự. Đế Tân thi triển độn thuật, nhanh chóng biến mất không thấy. Thẩm Bình hừ một tiếng, sớm đã dùng vận mệnh chi thuật khóa chặt hành tung đối phương, tiếp đó dùng kỳ thú thiên phú thuấn di truy sát. Khí tức trên người đối phương bỗng nhiên biến hóa, nhưng không giấu được cảm giác của hắn. Đế Tân này có gì đó rất không đúng. Khí tức chân linh này có chút quen thuộc, chẳng lẽ kẻ Sơn gia tộc ta giết lúc ban đầu chưa chết? Hắn chau mày. Cảm thấy khó tin. Chân linh hồn lực của đối phương đã hoàn toàn mẫn diệt, làm sao có thể chưa chết? Bất quá, vô tận giới vực có một số đại gia tộc có thủ đoạn bảo mệnh, hoặc khi mạo hiểm xông xáo thu được thủ đoạn đặc thù nào đó, chuyện này cũng có khả năng. Nhất định phải giết chết Đế Tân. Trong lòng Thẩm Bình dâng lên sát ý. Đáng chết. Tiểu gia hỏa nhân tộc này làm sao khóa được khí tức của ta? Ta rõ ràng đã che lấp hoàn toàn khí cơ. Núi ngự tâm đầu phủ một lớp bóng tối. Hắn vất vả lắm mới khôi phục chút chân linh, nhưng không cách nào thi triển chân linh cắt lần nữa. Lần này mà bị đuổi kịp thì thật sự xong đời. Hư hư hư. Liên tục thiêu đốt thần thể. Đây là thần thể Đế Tân, hắn không hề trân quý. Thậm chí về sau còn thiêu đốt cả chân linh hồn lực, khiến Đế Tân liên tục tru lên. Thần thể thiêu đốt thì không sao, chân linh hồn lực thiêu đốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Quỷ kêu gì? Lúc này rồi, bảo mệnh quan trọng. Không thì mọi người cùng nhau xong đời. Hừ, so với ngươi, ta càng thêm không cam lòng. Giới Hải Phong, đó là cơ duyên bực nào? Một đường từ tiên đạo cương vực chạy trốn tới giới vực chi hải, đồng thời vẫn điên cuồng chạy trốn. Thẩm Bình theo đuổi không bỏ. Thuấn di kỳ thú của hắn tuy rất mạnh, nhưng mỗi lần đều phải khóa chặt vị trí đối phương. Đối phương thi triển độn thuật, gần như không khác gì thuấn di của hắn, lại thêm liều lĩnh thiêu đốt thần thể chân linh, khiến hắn từ đầu đến cuối không đuổi kịp. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy tới khi nào. Nửa tháng sau, yêu tộc Đế Tân đã vô cùng hư nhược, thần thể thiêu đốt chỉ còn ba thành, chân linh hồn lực càng suy yếu. Bất quá, dù sao cũng là đế tôn. Dù chỉ còn một tia chân linh hồn lực cũng không ngủ say. Làm sao, tiền bối? Thẩm Bình quyết truy sát chúng ta đến cùng. Núi ngự nghiến răng nghiến lợi, ngài lũ sâu kiến đáng chết, chờ đó. Chờ cường giả Sơn gia ta đến, nhất định khiến nhân tộc cho bay yên diệt. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là tiến vào lỗ sâu vòng xoáy. Yêu tộc Đế Tân quá sợ hãi, về cái gì, tiền bối, một khi tiến vào lỗ sâu vòng xoáy, thì sẽ hoàn toàn mê thất a. Sắc mặt núi ngự âm tình bất định, kẻ không cần ngươi nhắc nhở, ta đương nhiên biết. Hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí, nếu vận khí tốt, chúng ta chưa hẳn cách xa. Chỉ cần còn tại khu vực thiên viêm đại giới vực của ta, ta liền có biện pháp trở lại. Nói xong, hắn liền đâm đầu vào lỗ sâu vòng xoáy phụ cận. Xuy. Khí tức hoàn toàn biến mất. Dù là vận mệnh chi thuật cũng không thể bắt giữ. Thẩm Bình đứng trước lỗ sâu vòng xoáy, chân mày cau lại. Yêu tộc Đế Tân này quả thật là một nhân vật, vì trốn tránh hắn truy sát mà dám tiến vào trong lỗ sâu vòng xoáy. Hắn lắc đầu, trở về tiên đạo cương vực. Đối phương dù có cường giả vực ngoại kia hỗ trợ, cũng không thể trong thời gian ngắn trở về tiên đạo cương vực. Nói không chừng khoảng cách thiên viêm đại giới vực còn rất xa xôi. Phải biết vô tận giới vực là phi thường bao la vô ngần. Khoảng cách giữa hai tòa đại giới vực, chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể vượt ngang. Như tiên đạo cương vực ở vào phạm vi thiên viêm đại giới vực, dù vậy, Sơn gia muốn đuổi tới Loạn Phong Sơn, đều cần mấy ngàn năm thời gian. Đó là còn có đạo nguyên cảnh khu động người đi đường. Đương nhiên, nếu là đạo chủ như giới Hải Phong chi chủ, tốc độ kia liền nhanh thật. Thậm chí có thể dùng đại đạo ngưng tụ thông đạo tương tự lỗ sâu, nháy mắt vượt ngang khoảng cách xa xôi. Kỳ thật, toàn bộ vô tận giới vực tương đương với một đại dương vô tận bao la vô cùng. Giới vực bên trong là từng tòa đảo nhỏ. Giới vực cao đẳng là đại đảo vực. Giới vực đỉnh tim là từng khối đại lục. Mà Loạn Phong Sơn như thế đúng là đá san hô, thạch đảo phân bố lẻ tẻ. Đó là lấy thị giác đạo chủ mà xem. Nếu lấy góc độ đế tôn phổ thông, vô tận giới vực chính là vũ trụ thần bí chưa rõ. Bất quá, mỗi một tòa giới vực đều dựng dục văn minh sáng lạng huy hoàng. Thiên viêm đại giới vực, đông vực. Yêu tộc Đế Tân chật vật từ trong lỗ sâu vòng xoáy ra. Bản thân hắn đã vô cùng suy yếu, lại trải qua lỗ sâu vòng xoáy đè ép xé rách, thân thể chỉ còn lại một thành, chân linh hồn lực càng chỉ còn sót lại chút ý thức. Núi ngự toàn trình đều là thiêu đốt chân linh hồn lực của Đế Tân, vì vậy dù cũng suy yếu, nhưng so với yêu tộc Đế Tân mạnh hơn nhiều. Suy suy. Lúc này, hắn trực tiếp thiêu đốt chân linh, thi triển bí thuật nút mất chân linh hồn lực của yêu tộc Đế Tân. Đế Tân đến chết cũng không biết mình đã sớm thành vật trong bàn tay núi ngự. Hừ, thật là phế vật. Bất quá nếu không có lần này bị đuổi giết, muốn nút mất chân linh hồn lực của nó vẫn rất khó khăn, cũng coi như tổn thất nhân họa đắc phúc. Sau khi triệt để chiếm cứ thần thể yêu tộc Đế Tân, hắn tìm một địa phương phụ cận bắt đầu tìm tu, để chân linh hồn lực của mình cùng thần thể dung hợp. Hao phí hơn 200 năm thời gian mới khôi phục chút ít. Lúc này, Sơn Gia Núi nhận thông qua chân linh liên hệ, để núi ngự, ngươi làm sao vậy? Chân linh lại hư nhược rồi, chẳng lẽ bị dân bản xứ của giới vực kia đuổi giết? Dựa vào, gia hỏa này đoán thật chuẩn. Núi ngự im lặng, để núi nhận, đừng có dò xét. Nếu ta chết, ngươi đừng hòng được truyền thừa bảo vật giới Hải Phong. Dùng chân linh khóa chặt vị trí của ta trước đi. Rất nhanh. Thanh âm núi nhận vang lên, ê ngươi sao lại chạy đến đông vực thiên viêm đại giới vực? Loạn Phong Sơn ở nam vực. Thôi vậy, ta sẽ thông tri Sơn Gia, phái người đi đón ngươi, chúng ta tại Loạn Phong Sơn tụ hợp. Cảm tạ. Núi ngự nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo vận khí không tệ, không trực tiếp ra khỏi phạm vi thiên viêm đại giới vực. Nếu không, với trạng thái hiện tại của hắn, nhất định phải tu dưỡng hơn 10 vạn năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà có Sơn Gia tới, đến lúc đó dùng chút tài nguyên, có thể khôi phục rất nhanh. Tiểu gia hỏa nhân tộc kia, ta núi ngự đã không chết, xui xẻo vậy thì là ngươi. Tiên đạo cương vực. Từ khi yêu tộc Đế Tân bị Thẩm Bình đuổi chạy đến lỗ sâu vòng xoáy, yêu tộc liên quân liền trực tiếp hỏng mất. Linh tộc, Viêm tộc các tộc bầy trực tiếp rút lui, dù sao đã không có yêu tộc Đế Tôn, cố thủ tuyến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà yêu tộc Tiên Tôn cũng không có tâm tư ngăn cản, nhao nhao trốn về tiên đạo cương vực, mang theo hạch tâm trong tộc, mặc kệ yêu tộc khác sống chết, trực tiếp rời khỏi yêu tộc cương vực. Hơn 200 năm sau, Đế Tân hồn bài vỡ vụn, tin tức vẫn lạc nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên đạo cương vực. Dưới cổ thụ che trời thúy xanh bích xanh, Linh Giác yếu ớt thở dài. Hắn không nghĩ tới yêu tộc Đế Tân lại chết. Nói đến, cùng đối phương cũng coi như tương giao mấy cái đạo kỷ. Một cái đạo kỷ là 100 triệu năm, tuế nguyệt dài như vậy, cứ việc tương hỗ là đế tôn các tộc, nhưng đối mặt nhân tộc cùng tiến thối, hắn vẫn không khỏi cảm thấy thổn thức. Yêu tộc Đế Tôn vẫn lạc, yêu tộc cương vực bị chiếm cứ, lần này chẳng mấy chốc sẽ luân hồi đến linh tộc ta. Linh tộc cương vực cùng nhân tộc cương vực không giáp giới, nhưng lại tiếp giáp yêu tộc. Điều này khiến Linh Giác sầu mi khổ kiểm. Nếu Thẩm Bình đuổi giết hắn, chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ như yêu tộc Đế Tân. Nghĩ vậy, hắn nhìn Tiên Tôn dưới trướng, kể ta muốn cùng nhân tộc ký kết minh ước, về sau tôn nhân tộc làm chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới lập tức xôn xao. Không thể, tuyệt đối không thể. Đế Tôn phải nghĩ lại a. Linh tộc ta há có thể cúi đầu trước nhân tộc. Hành động lần này của Đế Tôn là muốn đặt linh tộc ta vào đâu? Quần tình xúc động. Trong lòng Linh Giác hừ một tiếng. Đến hắn còn có thể cúi đầu, đám người kia thật ngoan cố. Đợi liên quân nhân tộc tiến đánh tới, xem các ngươi khi đó có lên tuyến không. Hắn không tiếp tục đề cập, mà cùng Viêm tộc Đế Tôn, Ma tộc Đế Tôn, cùng các đế tôn khác thương lượng, cộng đồng ngăn cản nhân tộc. Nhân tộc chiếm cứ yêu tộc cương vực, cần thời gian để tiêu hóa. Chúng ta vẫn còn thời gian. Hơn nữa, Đế Tân trước đây chẳng phải đã liên lạc Sơn Gia ở thiên viêm đại giới vực sao? Chỉ cần kéo dài, nhất định có thể đợi viện binh đến. Kế sách hiện nay chỉ có kéo dài. Làm sao kéo? Dùng cương vực mà kéo. Nhân tộc mạnh hơn cũng chỉ là Thẩm Bình cường đại, nội tình nhân tộc cũng chỉ so các tộc quần khác nhỉnh hơn. Muốn trong thời gian ngắn nuốt vào cương vực mấy bộ tộc mạnh mẽ là không thể. Giống như hoàn cảnh mỗi tiên vực, còn có địa bàn cường giả, tài nguyên, không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa hết. Hơn nữa, bên trong nhân tộc cũng tất nhiên tranh đoạt vì lợi ích. Trước kia, khi nhân tộc có được 3 vị đế tôn, chuyện tương tự đã từng xảy ra. Thời kỳ đỉnh phong huy hoàng, nội bộ càng đấu đá lẫn nhau dữ dội. Chúng ta phải liên hợp lại, phòng ngừa Thẩm Bình kia từng bước bức bách. Đúng vậy, chúng ta thi triển cổ trận pháp lên người các đế tôn, vẫn có thể chống đỡ Thẩm Bình. Phải lôi kéo thêm chút đế tôn, tình huống hiện tại, tin rằng các đế tôn khác cũng cảm nhận được nguy cơ. Nếu cứ để nhân tộc chiếm đoạt như vậy, những tộc quần khác sẽ không còn không gian sinh tồn, sinh sôi. Còn có giới tộc, thạch tộc và những tộc đàn đặc thù khác, nội tình của bọn chúng rất mạnh, có lẽ có cách đối phó. Đạo diễn Thánh Phong. Trong cung điện, Thiên Hồng Đế Tôn vội vã chạy đến, "Ê Đồ Nhi, việc con khiến yêu tộc Đế Tôn vẫn lạc, bây giờ đã xôn xao náo động. Linh tộc, Viêm tộc, giới tộc cùng hơn 50 tộc đàn đã tạo thành liên minh, muốn ngăn cản nhân tộc ta khuếch trương." Hắn cao mày nói, "Ê Đế Tân kia thực lực không bằng con, cũng không cần thiết phải diệt sát gấp gáp như vậy. Sau này còn nhiều thời gian, kế hoạch ban đầu là chậm rãi chiếm cứ, từng bước xâm chiếm cương vực yêu tộc, sao lại đột nhiên truy sát Đế Tân kia?" Vốn, khi phát động trận chiến tộc đàn, nội bộ nhân tộc đã bàn bạc qua việc này. Cho nên Thiên Hồng Đế Tôn có chút không rõ. Hắn không phải vì yêu tộc Đế Tân vẫn lạc mà tiếc nuối, mà cảm thấy hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy. Nhân tộc có thể tiến vào Loạn Phong Sơn, chỉ cần chậm rãi phát triển, lại sinh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba vị Đế Tôn, nhân tộc quật khởi là xu thế tất yếu, đến lúc đó các tộc quần khác muốn ngăn cản cũng khó. Thẩm Bình nghĩ ngợi rồi nói, "Ê Sư Tôn, con nghi ngờ yêu tộc Đế Tôn kia đã bị cường giả vực ngoại chiếm cứ. Lúc trước khai sơn giảng đạo, hắn đã từ trong tay con đào thoát. Mà thời gian trước, tại chiến trường tiền tuyến, yêu tộc Tiên Tôn đột nhiên bộc phát chiến lực Đế Tôn, cũng chứng minh việc này." Thiên Hồng Đế Tôn giật mình, "Ê chẳng lẽ cường giả vực ngoại kia không phải đã bị con giết sao? Vô tận giới vực thủ đoạn quỷ dị, lúc đó con đúng là đã đánh chết, nhưng chưa hẳn không có thủ đoạn phục sinh. Đừng quên, Tiên Tuyệt Cấm Địa chỉ có tên kia còn sống." Thiên Hồng Đế Tôn giật mình, trầm giọng nói, "Nghe nếu thật sự là như vậy, xác thực nên diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Ta nhớ con từng nói, cường giả vực ngoại kia có thể câu thông với tộc đàn khác. Nếu là như vậy, nói không chừng cường giả Thiên Viêm đại giới vực đã trên đường chạy tới Loạn Phong Sơn." Thẩm Bình chau mày, vẻ mặt ngưng trọng, "Ở đây cũng là điều con lo lắng. Lúc đầu, con dự định trước tiêu diệt yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc các tộc quần, phòng ngừa chúng quấy rối sau lưng. Nhưng bây giờ e rằng không còn kịp nữa." Thiên Hồng Đế Tôn nhìn Thẩm Bình, "Kệ con định làm thế nào?" Thẩm Bình nói, "Kệ Tiên Đạo Cương Vực có Sư Tôn tọa trấn, lại thêm Thanh Loan và Giao Trì hai vị Đế Tôn, cùng Long tộc, Phượng tộc, Vũ tộc các Đế Tôn khác, đủ uy hiếp liên minh linh tộc, viêm tộc. Cho nên trước mắt con định tới Loạn Phong Sơn, ở đó tìm hiểu tình hình, hoặc là tiến về những địa phương xa xôi hơn. Như vậy mới có thể sớm biết được tin tức về Thiên Viêm đại giới vực, chuẩn bị cho bất trắc. Sư Tôn, nếu sơn gia của Thiên Viêm đại giới vực phái ra cường giả, rất có thể là đạo nguyên cảnh, thậm chí có đạo nguyên cảnh trung kỳ, mà không chỉ một hai người. Thực lực như vậy, quét ngang toàn bộ địa vực Loạn Phong Sơn dư sức. Cho nên nhất định phải đổi bị động thành chủ động." Thiên Hồng Đế Tôn thở dài trong lòng, cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Đạo nguyên cảnh, đúng là một ngọn núi lớn đặt trên đầu bọn họ. Thẩm Bình mới chỉ ở đạo sơ cảnh, đã có thể áp chế các đế tôn khác. Nếu một đạo nguyên cảnh xâm nhập Tiên Đạo Cương Vực, hậu quả khó mà lường được. Dĩ nhiên, tại trong giới vực, cường giả ngoại lai nhiều nhất có thể bộc phát ra thực lực đạo nguyên cảnh. Nhưng thủ đoạn của bọn chúng so với Thiên Hồng Đế Tôn mạnh hơn nhiều. "Đi đi, chỉ là con phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng." Thẩm Bình cười nói, "Ê Sư Tôn yên tâm. Khoảng thời gian này làm phiền Sư Tôn. Việc chiếm cứ cương vực yêu tộc cần phải tiêu hóa tốt. Trong đó nhất định sẽ dính đến tranh đoạt lợi ích, những chuyện này con không am hiểu." Thiên Hồng Đế Tôn ừ một tiếng, "Ê chuyện bên Tiên Đạo Cương Vực, con không cần lo lắng." Sau đó, Thẩm Bình để thê thiếp đạo lữ tề tụ, cùng các nàng ôn tồn tâm sự trăm năm, rồi mới khởi hành rời Tiên Đạo Cương Vực. "Phu quân, thiếp cũng muốn đi." Thanh Loan Đế Tôn nói. "Nàng bây giờ là Đế Tôn, coi như đi Loạn Phong Sơn, thời gian ngắn cũng không thể tăng lên thực lực. Vẫn nên ở lại Tiên Đạo Cương Vực tọa trấn, các thê thiếp đạo lữ của ta giao cho nàng bảo vệ. Nếu gặp nguy hiểm, có thể tiến vào Giới Hải Phong." Giới Hải Phong, kiện hổ nguyên chí bảo này, Thẩm Bình tạm thời không thể thôi động mang theo đi. Chỉ khi năm chiếc vòng tay tề tụ, mới có thể điều khiển Giới Hải Phong. Bất quá, với hắn hiện tại, ngưng tụ một đạo chân linh hồn lực phân thân, bám vào trên người khôi lỗi rất dễ dàng. Mà khôi lỗi lưu lại vẫn là cổ đạo sơ cảnh hậu kỳ kia, hoàn toàn có thể ứng phó mọi sự ở Tiên Đạo giới vực. Về phần mang đi, là cổ khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ màu lam cự điện thế giới kia. Tuy Thẩm Bình chưa thể điều khiển cổ khôi lỗi này, nhưng mang theo, khu động nó thì không thành vấn đề. Cưỡng ép điều khiển cũng có thể phát huy thực lực, nhưng sẽ tổn hại chân linh hồn lực. Khi Thẩm Bình rời đi, Vương Vân, Vu Yến và các thê thiếp đạo lữ ngược lại không có bao nhiêu luyến tiếc. Dù sao nhiều năm như vậy, các nàng sớm đã quen với việc Thẩm Bình rời đi như vậy. Con đường tu luyện vốn là như vậy, luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phu quân của các nàng cũng là vì các nàng mà buông ba. Vô tận giới vực. Trong hư không bao la vô ngần. Một chiếc thuyền to lớn, nguy nga đang nhanh chóng tiến tới. Hai bên hạm thuyền có đạo trận vận chuyển, đụng nát hết thảy loạn thạch, vòng xoáy, không gian loạn lưu phía trước. Với tốc độ này, những giới tặc căn bản không dám đánh chủ ý. Chỉ có những tinh thú ẩn núp trong hư không mới công kích. Ầm ầm. Lại một đầu tinh thú đột kích, thực lực không thấp, có thể bộc phát ra cảnh giới đạo nguyên cảnh. Bất quá, nó bị một cường giả đạo nguyên cảnh trung kỳ trên thuyền đá cho lui. Mỗi một đầu tinh thú đều vô cùng khó chơi, việc đi thuyền trong hư không sợ nhất là gặp phải loại đồ chơi này. Sơn Nhận, còn bao xa nữa mới tới Loạn Phong Sơn? Tộc lão Sơn Gia nhàn nhạt hỏi. Sơn Nhận vội nói, ê hồi tộc lão, còn khoảng 2.000 năm lộ trình nữa. Tốc độ hiện tại đã đạt đến tối đa, chỉ là Loạn Phong Sơn ở nơi tương đối xa xôi. Sơn Gia tộc lão hỏi, ê núi Ngự đâu? Gia tộc bên kia nghe nói đã nhận được tin. Sơn Gia chúng ta ở Đông Vực nắm giữ rất nhiều địa bàn, vừa vặn có một tòa giới vực phụ cận do người của Sơn Gia trấn giữ. Thật là giới Hải Phong sao? Núi Ngự hẳn là không dám lừa gạt. Vậy mau đưa tin về gia tộc, bảo họ dốc sức nhanh chóng đưa người đến. Tuân lệnh. Đối với chuyến đi này, Núi Nhận vô cùng tự tin. Để phòng ngừa vạn nhất, lần này trên thuyền có khoảng hơn 30 tộc nhân cảnh giới đạo nguyên, còn có một vị tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ. Với thực lực như vậy, có thể quét ngang Loạn Phong Sơn, thậm chí áp chế những tụ tập địa cường đại trên đường đi. Cách Loạn Phong Sơn gần nhất là một tụ tập địa cỡ lớn mang tên Tinh Lạc Giới, còn khoảng 1.500 năm hành trình. Đến nơi đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi, tiện thể chờ Núi Ngự đến. Loạn Phong Sơn. Thẩm Bình đã đến Kurosa Cảng. Tại đây, hắn gặp lại Nam Cực Tiên Tôn. Tuy nói chỉ mới đợi mấy trăm năm, nhưng Nam Cực Tiên Tôn đã thấy rõ sự gian nan ở Loạn Phong Sơn. Bất kể làm gì ở đây đều cần nguyên tinh, không có nguyên tinh thì nửa bước cũng khó đi. Trước kia ở Tiên Đạo Cương Vực, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng là có vô số cực phẩm tiên nguyên thạch và tài nguyên, căn bản không phải lo lắng. Nhưng Loạn Phong Sơn lại khác. Nơi này tiên tôn, đế tôn nhiều vô số. Rất nhiều nhiệm vụ kiếm nguyên tinh đều bị tranh giành. Dĩ nhiên, nếu không để ý thân phận, buông bỏ tự tôn, vẫn có thể duy trì đủ dùng. Đối diện với Thẩm Bình, Nam Cực Tiên Tôn có chút xấu hổ. Lúc trước giao trì, Thanh Loan hai vị đế tôn đã khuyên bọn họ đừng gấp gáp đến vậy, Loạn Phong Sơn cũng không tốt đẹp như tưởng tượng, nhưng họ không nghe, cứ nhất quyết đến sớm. Kết quả bây giờ lại ra thế này. Thẩm Bình ngược lại không để ý, hắn cùng Nam Cực, Khải, Ngự các tiên tôn trò chuyện về Tiên Đạo Cương Vực, nhưng không hề nhắc đến cường giả vực ngoại, nói với bọn họ cũng vô dụng. Không ngờ yêu tộc đế tôn lại bỏ mình. Nam Cực Tiên Tôn cảm thấy tiếc nuối. Họ từ thời còn là tiên nhân đã nghe đại danh yêu tộc đế tôn, vị này luôn là đối thủ một mất một còn của nhân tộc. Trò chuyện hồi lâu, Thẩm Bình liền đi Loạn Phong Thành. Mà Nam Cực cũng không tiện để Thẩm Bình mang bọn hắn cùng đến Loạn Phong Thành, đến đó việc tu hành sẽ không được tốt. Loạn Phong Thành. Trong tiểu viện đã mua. Thẩm Bình trở lại nơi này, so với lúc rời đi, nơi này không có chút thay đổi nào, khác biệt chính là bên cạnh hắn hôm nay đã không có Giao Trì và Thanh Loan hai vị mỹ nhân bầu bạn. Đợi hai ngày, hắn liền đến Vạn Giới Các, nghe ngóng tin tức gần đây về Sơn Gia ở Thiên Viêm Đại Giới Vực. Tin tức tỉ mỉ như vậy, giá cả rất đắt. Cũng may Thẩm Bình không thiếu nguyên tinh. Tiếp đãi hắn vẫn là Mộ Đạo Hữu. Chỉ hai canh giờ sau, Mộ Đạo Hữu đã báo tin tức, kẻ Thiên Viêm Đại Giới Vực Sơn Gia có liên lạc với Loạn Phong Sơn, mấy trăm năm trước đã phái một chiếc thiên viêm thuyền lớn, hướng về phía Nam Vực mà đến. Trên thuyền lớn có tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ. Trong lòng Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Đạo nguyên cảnh trung kỳ, giống như hắn dự đoán. Tuy nói Sơn Gia cũng có cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng đối phó một khu vực giới vực như Loạn Phong Sơn, không đáng phái ra đạo nguyên cảnh hậu kỳ, loại cường giả đó nhất cử nhất động đều sẽ gây chú ý lớn. Mộ Đạo Hữu, những thuyền lớn như vậy thường sẽ nghỉ ngơi tiếp tế ở tụ tập địa nào? Đúng vậy, dựa vào động lực của thiên viêm thuyền lớn và khoảng cách di chuyển, 6 phần có thể dừng ở tụ tập địa cỡ lớn Tinh Lạc Giới, nơi đó là tụ tập địa phồn hoa nhất Nam vực của Thiên Viêm đại giới vực, có số lượng lớn vật tư, vạn giới các chúng ta cũng có một phân bộ nhỏ ở đó. Mộ đạo hữu cười nói, đại đạo huynh nếu muốn đi, gần đây có một cơ hội, tam tiểu thư của Mông gia muốn đến Tinh Lạc giới bổ sung vật tư, ngươi có thể nhờ quan hệ đi nhờ xe, bỏ lỡ lần này, ngươi có thể phải chờ mấy ngàn năm. Thẩm Bình gật đầu, e đa tạ. Trong hư không vô tận của giới vực mênh mông, đi thuyền là cần thiết, dù đế tôn cũng có thể vượt qua, nhưng nguy hiểm trong đó quá nhiều, dù nhỏ, thương hội cũng không có thực lực đó, nếu dùng đại đạo chí bảo để đi thuyền, lại càng dễ bị cướp bóc. Hơn nữa tốc độ thuyền đi cũng rất nhanh. Thế là Thẩm Bình trực tiếp tìm đến Tam Tiểu Thư, đề nghị muốn đi nhờ xe đến Tinh Lạc giới. Tinh Lạc giới rộng lớn như vậy. Ở đó đánh giết tộc nhân Sơn Gia, cũng sẽ không gây ra nhiều kinh động. Dù sao Thiên Viêm đại giới vực có không ít thế lực, Sơn Gia chỉ là một trong số đó. Có thể. Bất quá nếu ngươi phải đi Tinh Lạc giới, ta sau này làm sao tiến vào thế giới thần kỳ kia? Bản thể của Tam Tiểu Thư vẫn còn lưu lại trong cung điện màu đỏ. Nhưng đế tôn kiếm một thần thể phân thân là rất dễ dàng, đó sẽ là thuần túy phân thân năng lượng đại đạo, có thể bám vào trên khôi lỗi, tiến hành chiến đấu, chỉ là thực lực rất thấp. Thẩm Bình nói, cho ta tùy thời có thể để ngươi tiến vào trong đó, cũng tùy thời có thể để ngươi ra. Tam Tiểu Thư hừ một tiếng, để ta biết ngươi giấu giếm ta, được thôi, hiện tại cho ta ra đi, ta cùng ngươi đến Tinh Lạc giới, ở lại Loạn Phong Sơn thật sự rất vô vị. Nàng đến Loạn Phong Sơn chỉ để buông lỏng tâm tình. Vụt. Thẩm Bình trực tiếp thông qua vòng tay quyền hạn, để Tam Tiểu Thư rời khỏi thế giới kiếm đạo. Khi linh hồn trở về bản thể, đại lượng ký ức tràn vào. Phát. Tam Tiểu Thư trở lại thương hội, nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói, để nói đi, ngươi còn giấu ta điều gì, nếu không nói rõ ràng, đừng hòng đi nhờ xe. Thẩm Bình cười nhạt nói, lần này ta đến Tinh Lạc giới là để đối phó Sơn Gia, Mông gia các ngươi và Sơn Gia đều là đại gia tộc của Thiên Viêm đại giới vực, hẳn là đối địch với nhau chứ. Tam Tiểu Thư lập tức hứng thú, ngươi muốn đối phó Sơn Gia. Giết đạo nguyên cảnh sao? Đúng. Tốt, bản Tiểu Thư đồng ý. Thẩm Bình đoán không sai, Mông gia và Sơn gia xác thực không hợp nhau, nếu không cũng sẽ không chiếm cứ Loạn Phong Sơn, lúc trước nơi này chính là cứ điểm của Sơn gia. Mấy năm sau, thương hội Mông gia chính thức lên đường. Khác với Thiên Viêm thuyền lớn, chiếc thuyền này có quy mô nhỏ hơn, nhưng có thể ngăn cản được tinh thú công kích, hơn nữa dù chỉ là đại đạo chí bảo bậc trung, nhưng lực phòng ngự có thể so sánh với đại đạo chí bảo cao đẳng. Trên bong thuyền, vô tận khí lưu hình thành hư không phong bạo lay động thân thuyền. Mông Tam Tiểu Thư tóc dài tới eo bay múa, đôi mắt quyến rũ động lòng người. Thẩm Bình không khỏi nhớ tới nàng thi triển đại nhật chân hỏa đầy bá khí. Cổ thái hạo đỉnh khôi lỗi của ngươi từ đâu mà có? Hoặc là có tiền bối giúp ngươi luyện chế? Mông Đắc Cơ ánh mắt chuyển động, rơi trên người Thẩm Bình, tò mò hỏi, để có thể luyện chế khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ, lại còn là đệ tử Thái Hạo Phong, thủ bút này không nhỏ, luyện chế cường giả ít nhất cũng phải là đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Thẩm Bình cười nhạt, kẻ Đắc Cơ Tam Tiểu Thư không cần dò xét chuyện của tại hạ. Ngược lại là Mông gia các ngươi nên chú ý, không bao lâu nữa, Sơn gia sẽ chiếm cứ Loạn Phong Sơn, đuổi Mông gia các ngươi ra khỏi nơi đó. Đắc Cơ nhếch miệng, một cái Loạn Phong Sơn mà thôi, cứ điểm như vậy Mông gia ta có mấy trăm cái, tổn thất một cái chẳng đáng gì. Đúng rồi, ngươi làm sao kết thù với Sơn gia? Thẩm Bình tùy ý đáp, cho ta và một tộc nhân của Sơn gia có ân oán, chuyện này ở vô tận giới vực thật sự quá nhiều. Đắc Cơ Tam Tiểu Thư, nói đi nói lại, Mông gia các ngươi có mấy vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ? Đắc Cơ cười nhạo, sao, không cho ta dò xét chuyện của ngươi, ngươi lại vòng vo muốn moi tin tức của ta à? Không sợ nói cho ngươi, Mông gia ta có chừng ba vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Thẩm Bình thầm nghĩ, chỉ sợ đây là phô bày ra bên ngoài. Nhưng có ba vị đạo nguyên cảnh, thực lực của Mông gia quả thực không kém. Theo tin tức hắn biết được từ tàng thư điện của giới Hải Phong, ít nhất có trăm thế lực ở giới vực cao đẳng, cơ bản đều có đạo nguyên cảnh, nhưng phần lớn chỉ có một, giống như đế tôn ở tiên đạo giới vực vậy. Còn Sơn gia? Hắn lại hỏi. Kỳ thực chuyện này có thể mua bằng nguyên tinh ở vạn giới cát, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ. Đắc Cơ liếc Thẩm Bình, kệ hai vị. Cho nên ngươi muốn đối phó Sơn gia, phải hiểu rõ hậu quả, bất kỳ gia tộc lớn nào ở giới vực đều có rất nhiều thủ đoạn. Thực lực đạo nguyên cảnh hậu kỳ rất đáng sợ. Đó là những kẻ nắm giữ hoàn chỉnh đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Nếu hoàn toàn bộc phát, có thể phá hủy một tòa giới vực bình thường. Một nơi tụ tập như Loạn Phong Sơn, dù có đạo trận gia trì cũng chỉ có thể chống đỡ 3-4 lần công kích. Quan trọng nhất là đến cấp bậc này, thủ đoạn của bọn họ vô cùng nhiều. Bọn họ có vô tận tuổi thọ, có thể nghiên cứu thấu triệt các loại hệ thống. Hơn nữa, theo tin tức Thẩm Bình lấy được từ tàng thư điện của giới Hải Phong, đạo nguyên cảnh hậu kỳ nhất định phải tự sáng tạo bí pháp thích hợp cho mình. Bất kỳ bí pháp tu tập trước kia đều không thể giúp họ tăng thực lực. Thông thường, cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ có thể tự sáng chế chiêu số bí pháp đạo chủ cấp phổ thông, coi như là đạo nguyên cảnh hậu kỳ hợp cách. Bản thân đạo chủ đã áp đảo đạo nguyên, nên có thể tưởng tượng độ khó của việc đạo nguyên cảnh hậu kỳ tự sáng tạo bí pháp đạo chủ. Nhưng đó là con đường nhất định phải đi để trở thành đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Bởi vậy, mỗi một vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ đều không phải hàng kém chất lượng. Trừ những người vừa nắm giữ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, chưa kịp tự sáng tạo bí pháp. Những đạo nguyên cảnh hậu kỳ như vậy cơ bản sẽ không lộ diện, mà sẽ tìm tu. Ví dụ như Thái Nhất Kiếm Đạo thì thuộc về bí pháp lĩnh hội kiếm đạo cấp bậc đạo chủ. Còn đạo nguyên chân sách chỉ là bí pháp đỉnh tiêm đại đạo. Lĩnh hội đến cùng cũng chỉ tới đạo nguyên cảnh trung kỳ, không thể đột phá lên đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Trong các loại bí pháp bí thuật, như Ê Vạn Quang, Rề Thiên Huyễn Hải, Rề Lưu Ảnh đều là vận dụng phát huy uy lực đại đạo. Tương tự, Ê Hỗn Độn Hư Không ghi cũng là bí thuật. Nói một cách đơn giản, đạo nguyên cảnh hậu kỳ là ranh giới của cường giả đại đạo. Ở vô tận giới vực, có người còn cho rằng chỉ đạo nguyên cảnh hậu kỳ mới tính là cường giả giới vực chân chính. Tất cả sinh linh bên dưới đều là dân bản xứ trong giới vực, cần dựa vào tài nguyên của giới vực để cung cấp. Lời này có phần điên rồ, nhưng ở một mức độ nào đó lại là sự thật. Trong thuyền, Thẩm Bình và Mông Tam tiểu thư chỉ hàn huyên mấy ngày đầu, sau đó bắt đầu tĩnh tu. Dù sao phải gần ngàn năm mới đến được Tinh Lạc giới, hành trình rất dài, dùng tu luyện để giết thời gian là thích hợp nhất. Chớp mắt 500 năm trôi qua. Trong thời gian này, kiếm điển của phân thân hắn ma luyện trong thế giới cung điện của giới Hải Phong, lần lượt tăng ngũ hành, âm dương, luân hồi và các đại đạo thiên địa cao đẳng khác lên hơn 7 thành. Kỳ thực với trình độ lĩnh ngộ này, hoàn toàn có thể dựa vào đại đạo thiên địa cao đẳng để đột phá đế tôn. Tuy thực lực không bằng đại đạo thiên địa cao đẳng hoàn chỉnh, nhưng sau này vẫn có thể tiếp tục tham ngộ đại đạo thiên địa cao đẳng, sẽ không bị ảnh hưởng. Ví dụ như Mông Đắc Cơ, căn bản không hiểu thấu đại đạo thiên địa cao đẳng đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới đế tôn. Đến bây giờ tuy tu vi đạo sơ cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực so với đạo sơ cảnh viên mãn, một khi hoàn toàn nắm giữ đại đạo thiên địa cao đẳng, liền có thể đột phá lên đạo nguyên cảnh. Nhưng Thẩm Bình lại không định đột phá. Hắn không phải chỉ muốn ngộ ra đại đạo thiên địa cao đẳng hoặc đỉnh tiêm, mà là tàng thư điện đã nói, khi ngộ ra cao đẳng hoàn chỉnh, tiếp nhận đại đạo bản nguyên quán thể thuế biến đạo thể, đạo thai của hắn sẽ khiến thể tích đạo thể có một sự biến đổi lớn. Nói trắng ra là, đây là pháp môn đạo thể độc hữu của một mạch giới Hải Phong. Và nhất định phải nắm giữ đại đạo thiên địa cao đẳng hoàn chỉnh mới được. Về phần đại đạo thiên địa đỉnh tiêm, chỉ cần có 6 thành trở lên cũng có thể trực tiếp đột phá, có hiệu quả tương tự. Vì sao giới Hải Phong chi chủ có thể hoành hành ở cấp độ đạo chủ? Ngoài kiếm đạo vốn am hiểu sát phạt, tiếp theo là đạo thể khủng bố. Chỉ riêng thể tích đạo thể đã đạt tới 100 vạn cây số, lớn đến mức nào? Nhiều thần thú trước mặt y đều chỉ là những chấm nhỏ. Đạo thể khổng lồ như vậy, một khi bốc cháy lên, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Đương nhiên, đạo thể của giới Hải Phong chi chủ đã trải qua nhiều lần lột xác. Muốn đạt đến thể tích đó không hề dễ dàng, cần vô số tài nguyên. Hôm đó, thuyền đi tới trong hư không của vô tận giới vực. Bỗng nhiên thân tàu chấn động. Đạo trận trên bề mặt lập tức vận chuyển, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự thú. Bành bành bành. Thân tàu lại rung chuyển dữ dội. Hư hư hư. Đám cường giả của thuyền Mông Gia Thương Hội nhao nhao phóng lên bong tàu. Thẩm Bình cùng Đắc Tam Tiểu Thư cũng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tam Tiểu Thư, có giới tặc cướp bóc. Nghe vậy, trong mắt Đắc Tam Tiểu Thư lộ ra sát khí, thì ai to gan như vậy, không thấy huy chương thương hội của chúng ta sao? Nơi này là phạm vi thiên viêm đại giới vực. Mông Gia có 3 vị lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ tọa trấn, dù là chờ thuyền cũng chẳng ai dám cướp bóc. Quản sự thương hội lắc đầu, kẻ trước mắt còn chưa rõ lai lịch đối phương. Đắc Tam Tiểu Thư hừ một tiếng, đi đến trước bong tàu, xuyên qua trận pháp quan sát, xem xét động tĩnh bốn phía hư không, chỉ thấy ở nơi xa xôi có từng chiếc thuyền, đã bao vây lấy thương thuyền. Sắc mặt nàng khẽ biến. Là Hắc Nguyệt tổ chức. Sao lại đụng phải đám điên này? Sắc mặt các thành viên thương hội còn lại cũng đều thay đổi. Sắc mặt Thẩm Bình cũng có chút ngưng trọng, Hắc Nguyệt tổ chức không phải tổ chức giới tặc lớn nào đó trong giới vực, mà là thế lực hắc ám vượt ngang các cao đẳng giới vực. Hang ổ của chúng nghe nói ở đỉnh tim đại giới vực, mỗi lần hành động đều tới lui như gió, dù là một số thế lực lớn bị cướp cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, bởi căn bản không truy tra được. Thông tri tất cả thành viên, chuẩn bị chiến đấu. Đắc Tam tiểu thư cắn răng phân phó. Sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Bình, dùng đại đạo lực lượng truyền âm, ngươi cũng đừng chết ở chỗ này. Hư hư hư. Gần như ngay lập tức tất cả thành viên rời khỏi thuyền. Điều này khiến Thẩm Bình có chút khó hiểu, nhưng hắn không hỏi nhiều. Lơ lửng trên hư không. Thành viên thương hội có khoảng hơn 100 vị, đều là đạo sơ cảnh kỳ, còn có 3 vị đạo sơ cảnh hậu kỳ, tính cả Đắc Tam tiểu thư là 4 vị. Chư vị nếu là thành viên Hắc Nguyệt tổ chức, hẳn phải biết đây là Mông Gia thương hội của Thiên Viêm đại giới vực. Lời còn chưa dứt, người của Hắc Nguyệt tổ chức đã cười nói, kẻ Hắc Nguyệt ta làm việc xưa nay không nhìn đối phương là ai, theo quy củ, chỉ trừ 2 thành tiền hàng, còn lại toàn bộ giao ra. Đắc Tam tiểu thư lạnh lùng nói, kẻ mơ tưởng, các ngươi Hắc Nguyệt ở đây cướp bóc, chắc hẳn không phải cường giả trong tổ chức. Muốn chúng ta lưu lại 2 thành, vẫn là xem thực lực của các ngươi đi. Cái gọi là 2 thành tiền hàng, là tính mạng. Oanh. Đắc Tam tiểu thư trực tiếp thiêu đốt đạo thể, khí tức nhanh chóng nhảy lên tới đạo sơ cảnh viên mãn, sau lưng nàng là một vòng đại nhật hư ảnh chói mắt cháy hừng hực liệt hỏa. Uy thế này so với lúc nàng chiến đấu với Thẩm Bình còn mạnh hơn nhiều, đại nhật hư ảnh kia gần như chiếu sáng cả hư không. Ha ha, Thái Dương chân hỏa bí thuật của Mông Gia nghe nói diễn hóa từ huyết mạch kim ô cổ đại, hôm nay cho ta lãnh giáo một chút đi. Lời vừa dứt, trong hư không nhanh chóng tràn ngập hắc thủy, những hắc thủy này trong chớp mắt bao phủ phương viên ngàn dặm hư không, đen kịt mênh mông. Đều cẩn thận, đây là hắc thủy lô, thủ đoạn quen dùng của Hắc Nguyệt tổ chức, thông qua hắc thủy lô thi triển bí thuật, có ăn mòn cực mạnh, ngay cả đại đạo chí bảo cũng có thể ăn mòn. Đắc Tam tiểu thư truyền âm, sau lưng nàng, đại nhật hư ảnh bốc lên, thiêu đốt hắc thủy trong phạm vi mấy trượng thành hư vô, chỉ là phạm vi hắc thủy quá rộng, phản phất không thể thiêu đốt hết. Giờ phút này, từ trong thuyền của Hắc Nguyệt tổ chức xông ra từng thân ảnh, có chừng 1000 đạo, trong đó có 200 vị đạo sơ cảnh kỳ, hơn 10 vị đạo sơ cảnh hậu kỳ, người thi triển hắc thủy hồi lô là một vị đạo nguyên cảnh cường giả. Chính vì vậy, mới chế trụ được Đắc Tam tiểu thư. Mà trong phạm vi hắc thủy, những thành viên Hắc Nguyệt tổ chức này tốc độ cực nhanh, từng người như thuấn di vọc đến chỗ thành viên Mông Gia thương hội, chém giết lẫn nhau. Thẩm Bình nhìn cảnh này, trong lòng giật mình, hắc thủy chủ yếu dùng để áp chế trói buộc, dù là đế tôn cảnh, nhờ áp chế của hắc thủy, cũng có thể chống lại đạo sơ cảnh kỳ. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của sinh linh cường giả vô tận giới vực khi giao thủ. Dùng đại đạo chí bảo áp chế trước, sau đó thi triển bí thuật chém giết. Không chần chừ nữa, hắn trực tiếp thôi động Hoàng Tuyền Đồ. Ầm ầm. Hoàng Tuyền Thủy ngay lập tức càn quét hắc thủy trong phạm vi mấy trăm dặm quanh hắn, đồng thời áp chế các thành viên Hắc Nguyệt tổ chức. Hoàng Tuyền Đồ vốn rất khó ngăn chặn hắc thủy, nhưng khi Thẩm Bình thúc dục, thuận tiện dùng đại đạo chi lực hỗn độn thiên địa ngưng tụ bí thuật hỗn độn hư không, tiềm ẩn bên trong Hoàng Tuyền Thủy, nhất thời làm uy năng của nó tăng vọt. Hai thứ kết hợp, tự nhiên dễ dàng chế trụ hắc thủy lô. Đắc Tam tiểu thư vốn định dùng đại đạo chí bảo, thấy vậy, khóe môi lộ ra nét mừng, đại đạo hữu Thẩm, quy lực đại đạo chí bảo của ngươi thế mà tăng lên, chúc mừng. Thẩm Bình tức giận, ngay trước mắt giải quyết địch nhân rồi nói. Đắc Tam tiểu thư cười nói, để có chí bảo của ngươi áp chế, hiệu quả hắc thủy lô của Hắc Nguyệt tổ chức giảm phân nửa, sức uy hiếp kém xa, còn lại giao cho ta. Nói xong, đại nhật chân hỏa của nàng lại mạnh lên, không có hắc thủy áp chế, nhanh chóng hình thành nhiều đám chân hỏa, tùy ý công kích các thành viên Hắc Nguyệt tổ chức khác. Thủ lĩnh Hắc Nguyệt tổ chức nhíu mày, kẻ đáng chết, thế mà đụng phải một kẻ cũng chưởng không được áp chế. Các ngươi đi cuốn lấy ả, kẻ thi triển chí bảo này giao cho ta. Vù vù. Hắn trực tiếp xông về phía Thẩm Bình. Các đạo sơ cảnh hậu kỳ còn lại nhao nhao xông về Đắc Tam tiểu thư. Cẩn thận. Ngươi lo chăm sóc tốt chính ngươi đi. Ha ha, chỉ là hơn 10 vị đạo sơ cảnh hậu kỳ, bản tiểu thư còn không để vào mắt. Thẩm Bình im lặng. Đắc Tam tiểu thư này đánh nhau thật là có chút ngang bướng. Oanh. Vị cường giả đạo nguyên cảnh giờ phút này đã giết tới, trong tay đối phương xuất hiện một thanh nguyệt nhận màu đen, vung tay chém xuống, lập tức một vòng hắc nguyệt ngưng tụ, phản phất xé nát không gian. Thẩm Bình lập tức phát giác không gian xung quanh bị hắc nguyệt bao phủ, bất kể là cảm giác hay lục thức, đều bị hắc nguyệt che giấu. Xuy xuy xuy. Ngay sau đó, Hắc Nguyệt hóa thành Nguyệt Nhận từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra hàng nghìn đạo Nguyệt Nhận công kích. Phá cho ta. Hắn vung kiếm chém ra. Kiếm quang chói mắt che khuất bầu trời, đánh tan hàng nghìn đạo Nguyệt Nhận, phá vỡ màn che Hắc Nguyệt, vô số kiếm quang chém về phía vị cường giả đạo nguyên cảnh kia. Bí thuật vạn quang này, trải qua bao năm tế luyện, đã luyện thành hơn 20 thanh phi kiếm chí bảo. Quy lực của chúng tuy không tăng lên, nhưng so với khi hắn công kích yêu tộc đế tôn trước đây, lại mạnh hơn quá nhiều. Kiếm quang từ những phi kiếm chí bảo này xen lẫn nhau, trực tiếp xuyên thấu trùng điệp phòng ngự của cường giả Hắc Nguyệt, đâm vào chiến giáp của y. Suy suy. Chiến giáp của cường giả đạo nguyên cảnh thuộc tổ chức Hắc Nguyệt không ngừng lóe sáng. Từng tầng kiếm đạo uy lực xuyên thấu qua áo giáp truyền lại, tuy bị áo giáp đại đạo chí bảo suy yếu, nhưng khi chạm đến thân thể của y vẫn vô cùng khó chịu. Không ngờ lại còn ẩn giấu một vị đạo nguyên cảnh. Thảo nào dám phản kháng Hắc Nguyệt ta. Cường giả Hắc Nguyệt này cũng bắt đầu thiêu đốt thân thể, khí tức tăng vọt, trực tiếp chấn khai hơn 20 thanh phi kiếm đại đạo chí bảo, ngay sau đó lại lao thẳng về phía Thẩm Bình. Tốc độ của y cực nhanh. Dù bị lĩnh vực Hoàng Tuyền Thủy áp chế, y cũng gần như trong chớp mắt xuất hiện bên trái Thẩm Bình, cách ngàn trượng. Khoảng cách này vừa đủ để y thi triển bí thuật công kích. Ông. Chỉ thấy Nguyệt Nhận màu đen trong tay y lần nữa biến thành Hắc Nguyệt, nhưng khác biệt là Hắc Nguyệt tựa như được tạo nên từ thủy tố, điên cuồng xoay tròn phong tỏa bốn phía Thẩm Bình. Không gian, thời gian đều hoàn toàn biến mất. Thẩm Bình cảm thấy mình hoàn toàn bị phong bế, ngay cả đại đạo cũng không cảm ứng được, dường như biến thành người bình thường, hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhưng rất nhanh, chân linh hồn lực của hắn phun trào, câu thông đỉnh tim thiên địa đại đạo, hỗn độn hư không hóa thành hỗn độn trường quyền, hướng thẳng về phía trước quanh một cái. Màn nước Hắc Nguyệt tầng tầng vỡ vụn. Sau đó, hắn vung tay áo. Hơn 20 thanh phi kiếm chí bảo lần nữa hóa thành kiếm quang, kẻ hư hư hư thì càng quét về phía cường giả Hắc Nguyệt. Ngươi, đến giờ còn không thiêu đốt thần thể, khinh thường ta sao? Chỉ bằng kiếm đạo bí thuật này của ngươi, còn chưa làm gì được ta đâu. Cường giả Hắc Nguyệt tức giận quát. Ở một bên khác, được Tam Tiểu Thư lại điên cuồng chém giết. Thái Dương chân hỏa của nàng hoàn toàn bộc phát, vô tận hỏa diễm càng quét, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt thành mảnh vỡ. Những thành viên tổ chức Hắc Nguyệt đạo sơ cảnh hậu kỳ chỉ có thể thiêu đốt thần thể kiệt lực ngăn cản, còn thành viên đạo sơ cảnh kỳ thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Bí thuật của nàng không chỉ dung luyện huyết mạch cổ kim ô, mà còn dung luyện cả hỏa thuộc tính đại đạo chí bảo, uy lực vô cùng khủng bố. Ha ha ha, đừng trốn nữa, ra chiến đi. Nghe tiếng hô càng rỡ này, lông mày cường giả Hắc Nguyệt đạo nguyên cảnh giật giật. Y muốn qua hỗ trợ, nhưng lại bị Thẩm Bình kiềm chế chặt, đành phải hạ lệnh, y rút lui. Từng thành viên tổ chức chạy về phía Hắc Thủy. Được Tam Tiểu Thư ngăn cản những thành viên thương hội khác đang dây dưa trên người, khí tức cũng dần suy yếu, lạnh lùng nhìn Hắc Thủy rút lui về phía xa, từng chiếc thuyền rời đi. Tam Tiểu Thư, tỷ không sao chứ? Không sao, chỉ là thần thể thiêu đốt hơi nhiều thôi, nghỉ ngơi vài trăm năm là có thể khôi phục. Được Tam Tiểu Thư nhìn Thẩm Bình, cười tủm tỉm nói, Ê Thẩm đạo huynh, lần này nếu không có huynh, chúng ta ngã mất. Thẩm Bình vội nói, Ê Tam Tiểu Thư khách khí rồi, vả lại, ta chỉ kiềm chế y mà thôi. Được Tam Tiểu Thư lắc đầu, Ê cường giả đạo nguyên cảnh kia mới là át chủ bài của đối phương. Ngay cả ta cũng không thể kiềm chế nổi y, nói không chừng còn bị trọng thương. Không cần khiêm tốn, huynh có thực lực của đạo nguyên cảnh. Thẩm Bình không nói gì thêm. Tế luyện hơn 20 thanh phi kiếm chí bảo, lại thi triển bí thuật vạn quang, quả thật có thể bộc phát sức mạnh của đạo nguyên cảnh, đáng tiếc là không thể thiêu đốt thần thể, nếu không đã có thể làm đối phương bị thương. Đi, về bong tàu. Trở lại bong tàu. Thẩm Bình trong lòng hỏi ra điều hiếu kỳ. Được Tam Tiểu Thư giải thích, nếu ở lại thuyền, tuy có thể lợi dụng đạo trận phòng ngự của thuyền, nhưng rất dễ bị đối phương tập kích. Mười mấy chiếc thuyền đó nếu cùng lúc công kích, một khi đạo trận phòng ngự bị phá vỡ, chúng ta không ai chạy thoát được. Còn nếu ở hư không, thuyền không thể khóa chặt chúng ta, ngược lại có thể thi triển ra. Trong gian phòng trên thuyền, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Được Cơ với đôi con ngươi yêu kiều mang theo chút hương vị quyến rũ nói, Ê Thẩm đạo huynh, lần này có thể toàn thân trở lui khỏi tay tổ chức Hắc Nguyệt, công lao của đạo huynh không thể bỏ qua. May mắn lần này mang đạo huynh cùng đến Tinh Lạc giới, nếu không còn không biết sẽ gặp phải hoàn cảnh nào. Cho nên, nếu đạo huynh có bất cứ phân phó nào, Được Cơ đều sẽ đáp ứng. Nói rồi. Nàng duỗi thẳng đôi chân thon dài, ngón chân ngọc khéo léo nhẹ nhàng chạm vào chân Thẩm Bình, phát ra tiếng len ken dễ nghe. Thẩm Bình thản nhiên nói, e được Tam tiểu thư, xin tự trọng. Được Cơ cười cười, e ta thấy đạo huynh cũng không phải chính nhân quân tử gì, sao lại từ chối hảo ý của Được Cơ. Ta đã nói rồi, tuy có tiếng là phóng đảng, nhưng thân thể vẫn trong sạch. Nếu đạo huynh không tin, có thể tự mình kiểm chứng. Thẩm Bình liếc nhìn Được Cơ một cái. Đối phương lúc này mới rụt chân ngọc về. Được Tam tiểu thư, ta đối với vô tận giới vực, còn có tinh lạc giới không hiểu nhiều, có thể nói cho ta nghe không? Đương nhiên, nếu có thể có thêm tin tức chi tiết về Sơn Gia thì càng tốt. Được Cơ u oán nói, hệ huynh đúng là một khối băng không hiểu phong tình. Được rồi, xem như huynh đã cứu Mông Gia thương hội ta lần này, ta sẽ nói cho huynh kỹ càng hơn. Nàng nghiêm mặt lại. Thẩm Bình cũng rửa tai lắng nghe. Sơn Gia không nói trước, thực lực của bọn họ cũng chỉ đến thế. Nhưng về thế lực ở vô tận giới vực, huynh có lẽ biết không nhiều. Toàn bộ vô tận giới vực, thực ra có ngũ đại đạo chủ thế lực. Bọn họ chiếm cứ những giới vực phì nhiêu nhất, cũng là những đại giới vực đỉnh cấp. Như tổ chức Hắc Nguyệt chúng ta gặp, sau lưng chính là một đạo chủ thế lực, tên là Huyết Hắc Cung. Trong đó, Huyết Hắc Chi chủ là một nhân vật tai tiếng khét tiếng trong thế lực Hắc Ám. Tiếp theo là Thương Hải Đảo, cự đầu là Biển Cả Lãnh Chúa. Còn có Trời Thánh Sơn dưới quyền Trời Thánh Sơn chủ. Ma Thiên Đạo Phái dưới quyền Ma Thiên Tán Nhân. Thế lực cuối cùng được coi là thế lực chính phái nhất trong ngũ đại đạo chủ, là Nguyệt Thần Điện. Được Cơ tiếp tục nói, ở ngoài ngũ đại thế lực đỉnh cấp này, còn có một số thế lực không thích tranh đấu. Tuy nội tình thực lực không bằng Nguyệt Thần Điện, Ma Thiên Đạo Phái, Thương Hải Đảo, Huyết Hắc Cung, Trời Thánh Sơn, nhưng đều có đạo trường riêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.